Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Cao thủ, ngươi xứng sao? Cung binh bước chân, phía trước quái vật quá dày đặc. Thế mà những thứ này đối với người chơi bình thường đáng sợ không gì sánh được đầu lĩnh cấp cùng. Lãnh tụ cấp bậc mê vụ cự nhân căn bản là không có cách đầy đủ cung binh. Thập tự chàm thêm kiếm toàn phong bạo. Trên thân song bắp hiệu quả vẫn còn. Công kích 300 một cung binh bật hết hỏa lực. Những thứ này mê vụ cự nhân rất nhanh liền hóa thành một đống đá vụn. Hệ thống, Hoàng Hôn Chi Tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 2.997. Hệ thống, người thu hoạch được 1.353 điểm XP. Hệ thống, Hoàng Hôn Chi Tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 2.998. Hệ thống, người thu hoạch được 1.134 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, Hoàng Hôn Chi Tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 2.999. Hệ thống, người thu hoạch được 1.264 điểm kinh nghiệm. Nương theo lấy chói mắt kim quang, cung binh sững sờ, trong đầu hắn toàn bộ bị chuyện kia chiếm cứ, đều không nhìn thấy những thứ này nhắc nhở. Trên thực tế vốn đưa hắn tới nơi này chính là vì thăng cấp Hoàng Hôn Chi Tâm. Chỉ có mấy điểm tiến hóa giá trị liền có thể thăng cấp Hoàng Hôn Chi Tâm, rốt cục hoàn thành tiến hóa. Hoàng Hôn Chi Tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 15 lực lượng cộng 1 năm trí lực cộng 1 năm thể chất cộng 1 năm sức chịu đựng cộng 1 năm bị choáng đẳng cấp cộng 3 cứng ngắc đẳng cấp cộng 2 vật lý hút máu cộng 5% tiến hóa giá trị 0/5000 nhân vật. Công binh nghề nghiệp, Hoàng Hôn Chiến Sĩ đẳng cấp, 15 thể chất, 56, 5, lực lượng, 68, 3, trí lực, 30, 1, sức chịu đựng, 41, 1.5, 1, lượng máu, 484 vật lý công kích, 331 ma pháp công kích, 63 phòng ngự vật lý, 232 phòng ngự ma pháp, 214 chiều gia tăng không có cho cung binh mang đến kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trừ lần nữa tăng lên một chút bị choáng đẳng cấp, cái kia 5% hút máu hiệu quả quả thực kinh người. Phối hợp lang vương vũ khí hết thảy có 10% hút máu. Cung binh ngốc tại chỗ. Hắn có một loại dự cảm, cái này Hoàng Hôn Chi Tâm tựa hồ mới là ảnh hưởng hắn toàn bộ trò chơi trọng yếu nhất đạo cụ. Hoàng Hôn Chiến Sĩ chuyên trúc đạo cụ, cái này duy nhất siêu cấp vật phẩm trang sức thuộc tính quá mức kinh người. Có trời mới biết theo tiến hóa gia tăng về sau còn sẽ xuất hiện cái gì đặc thù thuộc tính. Cho dù là hiện tại cũng đã đầy đủ đáng sợ. Cấp 3 bị choáng phối hợp cô độc lữ giả cùng trọng trang thượng trận bị động tổng cộng 5 cấp bị choáng. Cái này mang ý nghĩa tại trò chơi sơ kỳ không có mấy cái người chơi nắm giữ gia tăng cứng ngắc độ. Kỹ năng tình huống dưới, cung binh tự thân miễn khống một nửa thời gian. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Tỉ như 1 giây khống chế trực tiếp, nửa giây thì giải khai. Đây đối với địch nhân đến nói căn bản là không có cách tính toán tiết tấu chiến đấu. Mà cấp 2 cứng ngắc độ phổ thông kỹ năng hiệu quả có lẽ không phải rõ ràng như vậy. Thập tự chảm tự mang cấp 1 cứng ngắc hết thảy cấp 3 cứng ngắc tình huống dưới vẫn rất có hiệu quả. Tại cung binh chỗ vị trí phía đông, ước chừng mấy trăm mét khoảng cách chỗ đó một cái xanh biếc cự hình người đá ngay tại khua tay quyền đầu. Cấp 16 thanh đồng lĩnh chủ cự nhân chi ngạo kế thừa mê vụ cự nhân đặc tính. Liền xem như thanh đồng cấp bậc boss, cự nhân chi ngạo tân phổ thông suốt cũng vẫn như cũ công kích dưới đáy. Bất quá tuyệt đối là so thần bí trong huyệt động 3 cái độc hệ quái vật công kích cao. Nhưng là so với lượng máu tốt song phòng, sợ là thụ ma Logan cũng kém rất nhiều. Mộc Trần, hôm nay muốn là không có ngươi vũ khí này, còn thật không tốt soát a. Nguyệt Mãn Lâu cười cầm trong tay mũi tên bắn ra. Chủy thủ này thực tình châu a. Ta làm sao không có loại kia đưa ta như vậy vũ khí bằng hữu. Thanh Bình quả buồn bực nói. Dưới gầm trời này còn thật có cái này có người. Ta vẫn cho là dạng này người đều sống ở trong TV. Đây là sống lôi phong a. Ha ha, muốn không phải thánh tài những người kia áp lực, ta còn không muốn rời đi đám người này đâu. Mộc Trần thở dài, những người này cũng là không may. Gây người nào không dễ chọc đến thánh tài, mấy người liền muốn đối kháng thánh tài. Não tử có bị bệnh không? Nguyên lai ngươi là bởi vì thánh tài áp lực a. Làm sao? Thánh tài người đi tìm ngươi? Đương nhiên, đoán chừng không lâu thánh tài người liền muốn động mấy cái này đần độn. Đối Mộc Trần, một cái áo bào trắng pháp sư lúc này mở miệng nói. Ngươi có hay không cùng những người kia ký kết hợp đồng cùng hắn quy tắc văn kiện? Nếu như ký kết còn thật có chút không dễ làm. Đương nhiên không có, Mộc Trần đắc ý nhìn pháp sư cười nói. Bạch ca, ta liền tùy tiện lừa gạt một chút hắn. Ngươi đoán làm gì? Thằng ngốc kia còn cho ta giao tiền bồi thường hợp đồng. Ha ha ha ha, liền tương quan hợp đồng đều không kiểm tra một chút thì cho ta đưa tiền. Ha ha ha, đó là bởi vì hắn tin tưởng ngươi. Thanh âm lạnh như băng tại trong đám người này vang lên. Ngươi là trắng xoắn ốc mắt sáng như đuốc. Hắn là cái đội ngũ này đội trưởng. Thực lực thậm chí muốn còn mạnh hơn Mộc Trần một số, nếu không Mộc Trần cũng sẽ không gọi hắn là Bạch ca. Mà lúc này trắng xoắn ốc rõ ràng cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện chiến sĩ cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Tin tưởng ta, Mộc Trần đầu tiên là sững sờ. Làm việc trái với lương tâm hắn vô ý thức lui lại một bước, sau đó hắn nhìn thấy bây giờ tình huống. Mộc Trần chấn định lại cười nói, sợ là người ngốc nhiều tiền đi. Người biết Nam Yêu vì cho ngươi tiếp cận cái gọi là tiền bồi thường hợp đồng đều làm cái gì? Cung Bình cả giận nói, hắn vô điều kiện tin tưởng ngươi, thì như cùng chúng ta, ta điều kiện tín nhiệm hắn. Nhưng là ngươi cái này tạp chủng gạt chúng ta không sao cả. Bởi vì khó chịu nhất không phải chúng ta, mà chính là hắn. Cung Bình thân thể đều run rẩy lên. Trong tay hắn Lang Vương vũ khí xuất hiện, đáng sợ sát ý tràn ngập. Nói cho cùng cũng là người ngu xuẩn thôi. Bất quá các ngươi cũng không lỗ. Lấy ta dạng này cao thủ đi cùng các ngươi bọn này quá gà chơi đến cùng một chỗ còn soát mấy cái. Boss, Mộc Trần cười nói, các ngươi cái này sóng không lỗ. Ai u, ngươi đây là muốn động thủ sao? Đội trưởng hai chữ thật sâu kích thích đến Cung Binh. Trong đầu hắn đầy là trước đó Chi Nam Nhi thượng vì Mộc Trần làm ra hết thảy. Đương nhiên, còn có ta bằng hữu có kém sao? Chi Nam Nhi thượng một vỗ ngực, đạo tặc sự tình ta bao. Kỵ sĩ các ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, binh ca, trực tiếp cho hắn là được. Ta bằng hữu có cái gì không yên lòng? Chi Nam Nhi thượng giàn xếp cười nói. Hắn tính cách này thì cái này điểu dạng. Không có việc gì. Cá nhân thực lực tuyệt đối cường hãn. Ngoặc kép, tốt miêu ca, tính toán. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Cao thủ không đều như vậy sao? Lúc trước ta tiến đội ngũ không phải cũng cùng ngươi đòn khiêng nửa ngày sao? Ngoặc kép, mộc tiểu tử kia còn kém mấy chục ngàn khối tiền cái gì câu lạc bộ ăn chi phí. Bên kia không cho, hắn hiện tại cũng không có tiền, là ta để hắn lui ra. Cái này, ta phải giúp phía dưới hắn. Chính ta thật sự là không có. Không có gì, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Cung Bình vọt thẳng hướng Mộc Trần, lần này người nào cũng không thể cản hắn. Hắn nhất định phải tự tay đánh chết cái này cái lừa gạt. Cái này không biết liêm sỉ cùng cảm ân đồ bỏ đi. Giao cho ngươi, Nguyệt Mãn Lâu nhún nhún vai. Một cái xuẩn manh chiến sĩ. Ta không hứng thú, Ha ha ha, một bên kiếm sĩ vây cá cười nói. Quá đáng yêu cái này chiến sĩ. Hắn căn bản không biết chúng ta ma vực đoàn đội thực lực cùng danh vọng. Cẩn thận một chút Mộc Trần. Trắng xoắn ốc có lẽ là tất cả mọi người duy vừa coi trọng cung binh. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái kia loại dự cảm không tốt. Đồng đội, ngươi có thể nhìn tốt đi. Mộc Trần lấy ra độc tố chi nguyên chủy thủ. Để cho các ngươi những thứ này giã đội tiểu vương tử nhìn nhìn cái gì gọi là cao thủ. Cao thủ, cung binh thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Ngươi xứng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?